Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, đệ 1362 chương bị tẩy não di nhĩ. Tức giận có trong nháy mắt trầm mặc, ngay sau đó Tư Không phất phất tay, nói, đã biết, các ngươi đi xuống đi, là, gia chủ Tư Mã U Nguyệt thế mới biết. Cái này địa phương cũng là thuộc về Tư gia phạm vi. Bằng không kia hai cái thị vệ cũng không có khả năng tìm tới nơi này tới. Cha, kia lão yêu bà vì cái gì kêu chúng ta qua đi? Còn muốn tiểu muội cùng nhau? Nàng có phải hay không phát hiện cấm địa di nhị không thích hợp? Tư Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Hẳn là không phải. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ liền không phải làm người tới thỉnh, mà là trực tiếp phái người tới bắt Tư Không nói. Chẳng lẽ chỉ là vì đơn thuần muốn tạ nàng? Khó mà nói, dù sao tiểu muội đều phải đi rồi. Nếu không liền không đi đi, không được. Nếu nàng không đi nói, khẳng định sẽ khiến cho thành chủ ngờ vực. Nàng người này lòng nghi ngờ thực trọng. Nếu một khi đối U Nguyệt nổi lên tâm tư, U Nguyệt lại tưởng rời đi liền khó khăn, chớ mà nói. Một khi đã như vậy, vậy đi gặp thành chủ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bị nàng hoài nghi, muốn đi cứu phụ thân liền khó khăn, chính là vạn nhất nàng đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Tư Nguyệt lo lắng nói, hẳn là sẽ không. Nếu thật sự phải đối ta thế nào nói, ta cũng có biện pháp rời đi, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền tùy chúng ta đi thôi, Tư Không nói. Trước đưa bọn họ trở về, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ làm mộ tư bọn họ cùng chính mình cùng đi. Chính là vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng trực tiếp chạy lấy người làm sao bây giờ. Cho nên nàng phải đi về, đưa bọn họ đưa đến tiểu giới bên trong đi. Ta và ngươi cùng nhau, Vu Lăng Vũ biết nàng tưởng cái gì. Cầm tay nàng, Ngộ Minh Điệp tuổi tuy rằng mới 1000 tuổi, nhưng là hiện tại đã bước vào tôn cấp hảo chút năm ni, nếu không phải này 50 năm sau đều. Bị Tư Mã Lưu Hiên sự tình ràng buộc trụ, chỉ sợ thực lực còn sẽ cao chút. Ai làm nàng có di nhị này ngoại quải đâu. Hắn tuy rằng không có cùng Ngộ Minh Điệp chạm qua mặt, nhưng là biết nữ nhân kia nguy hiểm ẩn ni thực lực kém quá nhiều. Đến lúc đó thật sự có chuyện gì nói, liền tính nàng muốn cho hắn trở ra phòng trừng cũng không có khả năng. Cho nên hắn cần thiết bồi nàng. Hảo Tư Mã U Nguyệt đối Vu Lăng Vũ tương đối yên tâm. Nếu thật sự có việc, chính mình vẫn là đến dựa vào hắn. Vì thế, nàng đưa mộ tư cùng Mạc Tam còn có Địch Ngũ trở về sân. Sau đó thừa dịp không ai thời điểm, đem tiểu giới mở ra, đem bọn họ đều thả trở về. Chỉ còn lại có Vu Lăng Vũ cùng nàng cùng nhau. Hai người đi tìm Tư Không bọn họ. Tư Không cùng Chớ Mạn đều đã chuẩn bị tốt. Theo sau, Chớ Mạn cùng Tư Không thượng một chiếc xe. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ thượng mặt sau xe. Hai chiếc xe chiều thành chủ phủ chạy tới. Trong xe ngựa, Tư Mã U Nguyệt dựa vào Vu Lăng Vũ trên vai. Hai người tay cầm ở bên nhau. Lăng Vũ, nếu chúng ta cùng kia lão yêu bà nháo bẻ, ngươi có thể để cho chúng ta toàn thân mà lui sao? Vừa rồi không phải rất tự tin, như thế nào hiện tại còn hỏi vấn đề này? Vu Lăng Vũ chế nhạo nói, ta này không phải tin tưởng thực lực của ngươi sao? Ta biết ngươi không ra tay tắc đã, vừa ra tay, tất nhiên là kinh thiên động địa, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, chẳng huống thân thể của ngươi còn có thể làm ngươi ra tay sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hộ ngươi bình an. Vu Lăng Vũ ở nàng trên trán hôn môi một chút. Tên kia đi theo ngươi không? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tên kia một ngụm ăn luôn thánh quân các lão gia hỏa kia. Thực lực khẳng định không thấp. Nếu ở nói, xảy ra chuyện liền không cần Vu Lăng Vũ động thủ. Dù sao nơi này lại cũng không có ở bên ngoài. Buông ra tay tới làm cũng không có gì. Ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ta. Vu Lăng Vũ dùng một cái tay khác bắn nàng ót. Liền ở hắn vừa rồi hôn môi quá địa phương. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính mình này không phải lo lắng hắn sao? Bất quá hắn nếu nói như vậy, vậy tỏ vẻ là không thành vấn đề. Thú xe mang theo bọn họ thực mau tới rồi thành chủ phủ. Thành chủ phủ ở quỷ thành trung ương, chiếm cực đại một miếng đất, làm Tư Mã Âu Nguyệt cảm thấy tương đối khó hiểu chính là nơi này ly cấm địa như vậy xa, Ngội Minh Điệp là như thế nào lợi dụng di nhĩ tu luyện. Mỗi lần tới A đi, không phải thực phiền toái sao? Chủ nhân, nơi này nhìn cùng cấm địa rất xa, kỳ thật là có địa đạo tương liên. Những cái đó thành chủ mỗi lần chỉ cần thông qua địa đạo, tiến vào một gian mật thất thì tốt rồi. Kia gian mật thất sẽ đem lực lượng của ta hấp thụ đi vào, cùng bọn họ tu luyện, Di Nhĩ giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt chú ý tới, nó nói chính là bọn họ, cho nên thành chủ thay đổi một bát lại một bát, năm tháng qua ngàn năm lại ngàn năm, mà nó một phục một ngày bị bọn họ bóc lột, khó trách nó như vậy muốn tự do. Nàng đột nhiên thực đau lòng nó, Di Nhĩ, sau khi rời khỏi đây, nếu ngươi muốn đi địa phương khác liền đi. Ta sẽ không trói buộc ngươi tự do. Nàng cho rằng Di Nhĩ sẽ thật cao hứng mà đồng ý. Chính là không nghĩ tới gia hỏa này phản ứng đầu tiên là: ngươi không cần ta. Gì? Cái này đổi Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ngươi mặt khác khế ước thú đều không có rời đi, lại làm ta rời đi. Ngươi này không phải không cần ta sao? Di Nhĩ có chút ủy khuất. Chẳng lẽ nàng ghét bỏ chính mình? Ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu? Tư Mã U Nguyệt bị hắn kia ủy khuất bộ dáng làm cho dở khóc dở cười. Ta không phải không cần ngươi, ta là nói ngươi có thể đi ra ngoài du lịch, không cần ngốc tại ta bên người. Ta có chuyện phải làm. Ngươi nếu là đi theo ta bên người, đã bị trói buộc, ngươi không phải vẫn luôn khát vọng nơi nơi nhìn xem sao? Nguyên lai ngươi không phải không cần ta. Di Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, chờ chuyện của ngươi giải quyết, ta lại suy xét muốn hay không đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nghe được nó nói, khóe miệng hơi hơi giơ lên, người này kỳ thật cũng không như vậy hư. Trước kia cũng là quá khát vọng tự do, mà Di Nhĩ tưởng chính là nó mấy ngày này nghe xong khế ước thú nhóm nói nàng sự tình trước kia. Nói đó là cái ba hoa chích chòe, làm nó đều đối nàng sinh hoạt nổi lên hứng thú. Dùng bọn họ cuối cùng nói tới nói chính là: ngươi đi bên ngoài, còn không bằng đi theo Nguyệt Nguyệt đâu. Tuyệt đối làm ngươi sinh hoạt xuất sắc không thôi. Hắn vốn dĩ liền chưa thấy qua bên ngoài thế giới. Bị bọn họ như vậy vừa nói, cũng cảm thấy đi theo bên người nàng cũng không tồi. Trước đi theo nàng một đoạn thời gian, nếu không tốt, lại rời đi cũng không muộn. Tư Mã U Nguyệt phía trước vội vàng khu mỏ sự tình, cũng không chú ý thú thú nhóm chi gian giao lưu, cho nên cũng không biết bọn họ đã thành công đem Di Nhĩ cấp tẩy não, bởi vậy mới có thể đối nó ủy khuất tỏ vẻ kinh ngạc. Thú xe tốc độ thực mau, không lâu bọn họ liền xuất hiện ở thành chủ phủ trước đại môn. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ từ thú trên xe xuống dưới, phát hiện nơi này không ngừng bọn họ thú xe. Mặt khác, còn có vài chiếc qua đi. Xem ra này Ngụy Minh Điệp cũng không ngăn tìm bọn họ lại đây. Chớ Mạn cùng Tư Không cũng xuống dưới. Sa Phu đem thú xe đuổi đi. Vòng đến rừng xe địa phương. Hừ, một đạo hừ lạnh hỗn loạn uy áp Triều Tư Mã U Nguyệt đè xuống. Vu Lăng Vũ đang muốn cấp cái phản kích. Một bên Chớ Mạn trên tay hồng phiến vung lên. Liền đem uy áp hóa giải. Nàng tùy ý mà quạt hồng phiến. Nhìn mới từ mặt sau thú xe xuống dưới Trương Hạo. U nói. Trương Hạo, như thế nào? Tưởng ở thành chủ phủ đại môn giết người sao? Ngoặc kép, hết chương.